Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, thi thối ma dụ vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng 10. Không có mệnh còn sống đi tương Tây. Thế nào ý tứ, chẳng lẽ nói này khẩu theo trên núi đến rơi xuống quan tài. Là chuyên môn dùng để ngăn lại ta đường đi. Ta trong đầu điện quang hỏa thạch xẹt qua rất nhiều ý niệm. Trong tay động tác cũng không dừng lại, cấp tốc đem bị thương Long bà bà ôm vào trong lòng. Tay kia thì trực tiếp đem ngân tranh cổ chặt chẽ nắm chặt. Trên người đồng tiền ban mang đến ngứa cảm giác, trong nháy mắt này bạo phát, ta cảm giác thật giống như trên người đều biết ngàn con kiến. Đang ở một tấc cắn trên người ta ra thịt. Trước mắt cuồn cuộn nặng nề, một trận hắc một trận bạch. Trong lòng ta kinh dị dị thường, ra một thân mồ hôi lạnh, gia tăng trong tay độ mạnh yếu. Chỉ cần nhất dùng sức, có thể đem ngân tranh đánh hình thần câu diệt. Ta trên tay đồng tiền ban đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao muốn đột nhiên thương Long bà bà? Nói, ta lớn tiếng bức bách ngân tranh trả lời ta vấn đề. Lúc này khoang bụng bị phá khai một cái động Long bà bà. Bỗng nhiên mở liếc mắt một cái, tháo xuống hệ ở bên hông đồng chất nhân duyên mệnh bàn. Dùng sức hướng ta cái ót thượng tạp một chút, đau quá, ta đầu óc một chút lại phản ứng đi lại. Ngân tranh tuy rằng chán ghét ta, khả năng phản bội quá đột nhiên, Long bà là tinh toàn nhân, không có khả năng lấy vũ khí tập kích ta. Kia trước mắt này hết thảy là cái gì? Ảo giác sao? Nhưng là vì sao lại như vậy chân thật? Chợt nghe đến bên tai truyền đến một trận lại một trận linh đang lay động thanh âm. Còn có vài tiếng đồng la sao động tiếng vang. Ta đột nhiên một cái cơ trí. Tỉnh táo lại, ta đang đứng ở chỗ ngồi bên cạnh. Một hàng kỳ quái mặc màu trắng dài đạo bào. Không có thúc thắt lưng nhân. U linh bình thường chậm rãi theo chúng ta bên người đi qua. Những người này đầu đội đấu lạc. Trên tay không phải cầm âm linh, chính là đồng la, đấu lạp thượng có màu trắng bố theo vành nón hai bên che. Chỉ chừa trung gian một cái khâu, căn bản là thấy không rõ chính mặt, chỉ có thể mơ hồ gian nhìn đến bọn họ sắc mặt đều là màu xanh đen. Ngũ quan giống như cũng không rất dễ nhìn, tựa hồ so với thường nhân muốn hung ác một ít, xấu xí một điểm mà ni bọn họ linh đang cùng đồng la thanh âm. Hình như là có thể cho nhân tạm thời bảo trì thanh tình. Theo hỗn loạn ý thức trung tô tỉnh lại, này bang nhân, hẳn là chính là trong truyền thuyết đuổi thi tượng, trận ngốc tư kỹ, ta phía sau Long bà đang ở ngơ ngác sững sờ. Bụng không có nửa điểm tổn thương, miệng mặt cầu xin hô, không cần, cách du, không cần giết lão bà tử, van cầu, không cần a. Ngân tranh cũng ngồi ở chính mình trên vị trí. Điệu nước mắt, sợ hãi hô, cách du ca ca, ngươi không cần thích tô tử được không? Cách du ca ca, ta thật sự rất thích ngươi, thượng khuynh đảo không phải sữa. Mà là màu đỏ sậm xen lẫn các loại hủ bại dị vật máu. Ngân tranh cho ta huyết sữa trí nhớ là thật, khác mặt sau phát sinh rất có khả năng liền là ảo giác. Mà ta tiến vào ảo giác sau. Ngân tranh cùng Long bà lần lượt cũng lâm vào ảo giác bên trong. Ta cấp tốc theo ba lô giữa lấy ra âm linh, ở hai người kia bên tai nhẹ nhàng lay động một chút. Hai người đầu óc đều tỉnh táo lại, mở to mắt, tiểu nha đầu ngân tranh điên giống nhau xông lên, muốn kháp ta cổ, bị ta trực tiếp trước ách trụ yết hầu khống chế được. Người này phá hư nữ nhân, Ngươi cư nhiên cùng ta cách du ca ca lăn ra giường. Ta hận ngươi, ngân tranh bị ta kháp cổ, sắc mặt đều đỏ lên, Long bà tỉnh táo lại sau, thân mình lay động vài cái, thì thào nói, như thế nào, ta giống như nhìn đến cách du đem ta giết, mà ta thế nào không có việc gì đâu. Chúng ta đều chung ảo giác. Toa xe người ở bên trong không biết đều chạy đi nơi đâu, ta cảnh giác nói xong. Ta cuối cùng cảm giác nhân cũng sẽ không đi một cái cũng không thừa. Chúng ta có phải hay không còn tại ảo giác giữa? Toa xe người ở bên trong, giống như một chút đều trưng phát rồi giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Loại tình huống này phát sinh có chút quỷ dị, nhân làm sao có thể một cái đều không có đâu. Rất có khả năng là vì ảo giác, nếu con tại trong ảo giác, muốn thế nào đi ra ngoài. Này đó trong lòng trong lời nói, ta là không dám trực tiếp cùng Long bà nói. Vừa mới phát sinh hết thầy, nhưng ta kìm lòng không đậu đối người chung quanh đều sinh ra hoài nghi. Không dám đem chân thật ý tưởng, nói cho cấp này đó có khả năng là ảo giác chung xuất hiện nhân. Ngân tranh ra sức từ chối vài cái, tay chậm rãi dừng lại, khiếp sinh sinh hỏi, chúng ta chung ảo giác, vậy ngươi không có cùng cách du ca ca lăn ra giường. Không có, ta thật sự không nghĩ trả lời như vậy ngây thơ trọng tâm đề tài. Vì bình ổn ta cùng nàng trong lúc đó tranh chấp, cũng chỉ có thể trả lời nàng như vậy nhàm chán vấn đề. Chúng ta đều ở tàu thượng, lăn mau ra giường a, nhanh, mau cùng lão bà tử đi xuống. Nơi này không thích hợp, Long bà thôi cơ thể của ta. Thúc giục ta dưới đây xe, ta lạnh lùng buông ra ngân tranh cổ. Bị Long bà thôi hạ xe lửa. Chúng ta ở OCV by Love Dayo. Hết chương.